Đâm lao phải theo lao. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ẩn khoa học kỹ thuật 16 Mễ chọn cao lầu một trong đại đường, màu trắng người máy ở đi lại kiểm tra lui tới công nhân viên chức mỗi một vị sơ tới thần ẩn người đều sẽ bị buộc thật đến phảng phất điện ảnh chung đi ra người máy sở chấn động, mặc dù là mỗi ngày tới đi làm công nhân, có đôi khi nhìn đại đường phụ trách an kiểm chờ công tác người máy cũng làm theo sẽ sinh ra hoảng hốt cảm. Đây là thần ẩn khoa học kỹ thuật tự tin nơi. Nó hội tụ quốc nội siêu nhất lưu tiêu chuẩn kỹ thuật nhân viên, thả còn đang không ngừng hấp thu tăng tân. Ai có thể nghĩ vậy dạng một cái siêu cấp công ty người sáng lập năm đó chỉ là một cái bình thường học sinh, tài chính khởi đầu hoàn toàn dựa vào qua tay bán ra kỹ thuật được đến. Hạ Bách đứng ở gác cổng áp cơ trước, rũ mắt giang hai tay tùy ý người máy ra quét. Hắn nhớ rõ chính mình đại vừa vào học sơ trình lưu đã là giáo nội nổi tiếng nhất học sinh, vô luận cái nào chuyên nghiệp chỉ cần nhắc tới tên nàng, không người không biết. Hạ Bách gia thế hảo, đương nhiên học tài chính chuyên nghiệp, mới nhập học một tháng mà thôi, đã ở các loại trường hợp bị bắt nghe thấy Trình Lưu tên, liền chính mình chuyên nghiệp lão sư ngẫu nhiên đều phải đề một miệng nàng. Phần mềm công trình chuyên nghiệp thiên tài, sẽ kiếm tiền. Đây là ở nhìn thấy Trình Lưu trước, Hạ Bách đối nàng sở hữu ấn tượng. Một cái sẽ làm buôn bán kỹ thuật nhân viên, Hạ Bách cơ hồ có thể tưởng tượng ra loại người này bộ dáng. Bọn họ trước nay đều là đĩnh đạc mà nói, EQ cực cao, đãi nhân thân thiết, không dễ dàng lưu lại nhược điểm, nhưng thường thường người như vậy, một khác mặt là khôn khéo dối trá. Người như vậy, Hạ Bách từ nhỏ đi theo cha mẹ bên người thấy được quá nhiều. Khi đó Hạ Bách còn không biết tương lai chính mình cũng sẽ trở thành Trình Lưu ủng độn chi nhất. Hai người chân chính lần đầu tiên gặp mặt là ở 3 tháng sau, Tài chính Khoa học Kỹ thuật Hiệp hội muốn tổ chức một hồi đầu óc gió lốc đại vừa đến đại tam đều có đại biểu tham gia. Hạ Bách là năm nhất 3 cái đại biểu chi nhất, trên thực tế hắn đối trường học loại này quá mọi nhà thức thảo luận cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí không bằng đi theo hắn cha mẹ đi tham gia một hồi yến hội học được nhiều. Bất quá, ở trường học nội cùng đồng học đánh hảo quan hệ là môn bắt buộc mặc dù hắn không để bụng. Ngày đó buổi tối, Hạ Bách đi sớm, chỉnh gian phòng học nội chỉ có một người ngồi ở viên bàn dài trước. Là cái nữ sinh, chát thấp đuôi ngựa, từ đầu đến chân ăn mặc nhiều nhất 300 khối, là đại học bình thường nhất không chớp mắt một viên. Nàng vẫn luôn cúi đầu chơi di động, từ Hạ Bách kéo ra ghế dựa, đến ngồi ở nàng đối diện, trước sau không có ngẩng đầu xem qua liếc mắt một cái. Thẳng đến nửa giờ sau, nàng từ túi sờ soạn viên đường, một tay mở ra giấy gói kẹo, mới vừa đem đường bỏ vào trong miệng, rốt cuộc phát hiện nhiều ra tới một người. Học đệ, nàng đánh giá đối diện Hạ Bách hai mắt, lại lấy ra viên đường ném cho hắn. Thỉnh ngươi ăn đường, Hạ Bách vĩnh viễn nhớ rõ lúc ấy Trình Lưu ngẩng đầu nhìn qua bộ dáng, thần sắc tùy ý, ánh mắt mang cười. Cảm ơn, Hạ Bách nhận lấy, nhưng không có ăn. Đơn giản hai câu tiếp đón sau, hai người không có lại nói chuyện với nhau, thẳng đến những người khác dần dần đến đông đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Hạ Bách cũng không biết nàng chính là Trình Lưu, nhưng hắn phát hiện sở hữu tiến vào người ánh mắt thường xuyên dừng ở trên người nàng. Này đối hắn mà nói, là cực nhỏ thấy tình huống. Tướng mạo xuất sắc cộng thêm thật tốt y phẩm, Hạ Bách từ trước đến nay là trong đám người tiêu điểm, vô luận nam nữ ánh mắt đầu tiên chú ý tới vĩnh viễn là hắn. Đối diện cái kia nữ sinh, diện mạo đích sắc đẹp nhưng mặt mày thiên anh khí ăn mặc bình thường, làm nhân sinh không ra khoảng cách cảm. Ấn lẽ thường, người như vậy sẽ không được đến nhiều người như vậy chú ý, có lẽ là cái gì nhân vật phong vân. Hạ Bách ở trong lòng suy đoán, thực mau hắn suy đoán liền ở hội trường giới thiệu hạ được đến chứng thực người này chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Trình Lưu. Như vậy trong nháy mắt Hạ Bách có chút thất vọng. Trình Lưu cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt quá lớn, vừa không là điên cuồng kỹ thuật nhân viên cũng không phải khôn khéo thương nhân. Nàng thoạt nhìn quá bình thường. Mặt sau đầu óc gió lốc chung, Hạ Bách thất vọng tiến thêm một bước mở rộng, đối phương tự hồ căn bản không có quan điểm, cái gì đều không nói. Đến mặt sau, thảo luận đề tài quyền đã chuyển giao đến Hạ Bách trong tay, so với này đó ở trường học thì, hắn đã sớm tiếp xúc quá rất nhiều sự, cái nhìn cũng so những người khác muốn thâm. Mọi người an tĩnh lại nghe hắn trình bày, thậm chí có người ở vỗ tay, cuối cùng vẫn là Hạ Bách cảm thấy không có ý tứ, chủ động ngừng lại, muốn dừng ở đây. Lúc này, ngồi ở đối diện vẫn luôn không có ra tiếng Trình Lưu bỗng nhiên mở miệng, đối hắn sở hữu nói qua nói, đưa ra mấy vấn đề. Không tính bén nhọn, thậm chí nói được với bình thản ngữ khí, nhưng gần như tàn nhẫn lột ra Hạ Bách trong lời nói kia tầng gương mặt thật làm mọi người nhìn đến hắn hoàn toàn ở dựng một đống lung lay sắp đổ cao ốc. Hạ Bách hốt hoảng dương mắt nhìn về phía đối diện Trình Lưu, lúc này mới phát hiện nàng trong ánh mắt kia phân sắc bén cũng không phải người thường có thể có được. Một đêm kia, hắn nhận thức chân chính Trình Lưu, Sau lại Hạ Bách đã từng cùng Trình Lưu đề qua kia buổi tối chính mình đối nàng ấn tượng thay đổi. Trình Lưu tự hỏi một lát sửa đúng hắn một câu. Ta từ đầu đến chân tiêu phí tổng cộng 136 khối. Hồi ức chuyện cũ, Hạ Bách khóe miệng nhẹ dương, bất quá Trình Lưu trừ bỏ ở công tác có nhạy bén thấy rõ lực ngoại, sinh hoạt thượng chính là một khối đầu gỗ. Tối hôm qua hắn giả tá say rượu, mịt mờ biểu ý còn tìm tốt nhất góc độ, đem cổ áo như có như không hiện ra ở nàng trước mặt, kết quả Trình Lưu khó hiểu phong tình, trực tiếp đem chính mình tặng trở về. Nhớ tới tối hôm qua sự, Hạ Bách trong lòng bất đắc dĩ, nhưng kia phân khẩn trương cũng đã biến mất, nàng loại người này đại khái trời sinh đối tình cảm trì độn. Cũng không biết từ nơi nào nghe nói muốn lấy lòng bạn trai, hoa như vậy nhiều tiền chụp được ngọc thạch bồn cành. Đến nỗi Uông Hồng Dương, Hạ Bách cũng không tính toán trực tiếp chọc thủng đối phương những cái đó hành vi, cùng với ở Trình Lưu trong lòng lưu lại xen vào việc người khác ấn tượng, chi bằng tìm cơ hội, làm Trình Lưu tận mắt nhìn thấy đến Uông Hồng Dương là cái dạng gì người. Hắn là tổng trợ yêu cầu an bài Trình Lưu hành trình, chuyện này đơn giản nhất bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An kiểm kết thúc, Hạ Bách thông qua áp cơ, đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Ngày hôm qua không phải nói thả ngươi một ngày giả, Trình Lưu một lần nữa đi tranh Văn Hưng tiểu khu sau, xoay người liền hướng công ty tới, mới vừa tiến đại môn, liền nhìn đến tối hôm qua say rượu tổng trợ. Hạ Bách xoay người, trên mặt treo cười, chờ Trình Lưu tiến vào sau, có chút bất đắc dĩ nói. Hôm nay đã thanh tỉnh, tối hôm qua là ta không đúng. Từ bên cạnh áp cơ đi vào tới một vị công nhân, cúi đầu lặng lẽ mở to hai mắt, tiểu Trình tổng hòa Hạ tổng trợ đây là. Đã xảy ra cái gì? Say rượu còn muốn công tác, ta đều so bất quá ngươi. Trình Lưu bước đi tiến vào, nhắc nhở nói. Nhưng là say rượu sau trạng thái kém, công tác dễ dàng xuất hiện sai lầm. Hạ Bách gật đầu, đúng vậy, cúi đầu đi ngang qua công nhân một lần nữa ngẩng đầu. Nguyên lai là công tác, còn tưởng rằng nghe được cái gì kính bạo bát quái. Hai người đi vào chuyên dụng thang máy nội, Hạ Bách ấn xuống 26 tầng ấn phím, Trình Lưu xuyên thấu qua thang máy gương nhìn về phía hắn. Người đi trước văn phòng, ta muốn đi công nghệ không người lái bộ môn. Hảo, Hạ Bách lại giơ tay ấn xuống 17 tầng. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, Trình Lưu dẫn đầu đi ra ngoài. 17 lâu một tầng đều là công nghệ không người lái nghiên cứu phát minh bộ môn, làm công nhân viên chỉ có 11 cá nhân, nhưng tất cả đều là trước mắt trong nghề đứng đầu kỹ thuật nhân viên. Trình Lưu đầu tiên trải qua một gian 300 bình phương pha lê phòng, bên trong phóng một tòa thu nhỏ lại bản thành thị con đường mô hình, chiếm cứ phòng 2/3. Ven tường có hai mặt ngăn tủ chứa đầy các loại 1:18 ô tô mô hình. Mỗi một chiếc xe đều là hoa giá cao chuyên môn đính làm, có thể điều khiển. Bên trong có hai cái kỹ thuật nhân viên đang ở thí nghiệm không người điều khiển phần mềm, những cái đó mô hình ô tô ở trên đường chạy động, một người kỹ thuật nhân viên thường ở trên đường thiết trí chướng ngại, một khác danh kỹ thuật nhân viên phụ trách ký lục ô tô phản ứng. Này chỉ là cái thô ráp thí nghiệm, càng nhiều thời điểm là kỹ thuật nhân viên giải áp món đồ chơi, thật muốn thí nghiệm còn phải dùng chân chính ô tô. Trình Lưu đi vào nhìn một hồi, ra tới tiếp tục hướng trong đi, nghiên cứu viên đại văn phòng ở đệ tam gian. Nàng đi vào thời điểm, phía bên phải ba người đối với máy tính, ngón tay không ngừng gõ bàn phím, nghiễm nhiên ở nghiêm túc công tác. Trung gian ngồi bốn người, hai cái đang ngẩn người, một cái dùng đầu ở đâm cái bàn, không ngừng phát ra bang bang tiếng vang, một cái khác lại nhảy cùng trong lòng ngực thú bông nói chuyện. Bên trái một người chính mang tai nghe rung đùi đắc ý, ngón tay đáp ở trên bàn phím, mặt khác một người đưa lưng về phía Trình Lưu, đứng ở máy in trước mặt trong tầm tay một chồng thật dày giấy. Bên trong những người này biểu hiện xem như thái độ bình thường, Trình Lưu có thể lý giải kỹ thuật nhân viên thống khổ, nhưng cái kia đứng ở máy in trước người làm nàng cảm thấy kỳ quái. Căn cứ công ty háo tài thống kê, tầng này máy in cơ hồ không như thế nào động quá, bọn họ có việc hoặc là tổng kết báo cáo thói quen toàn bộ đều dùng máy tính chia Trình Lưu. Trình Lưu đi đến đứng ở máy in phía trước công nhân phía sau hỏi. Người ở đóng dấu cái gì? Kia công nhân dọa nhảy dựng luống cuống tay chân nắm lên đóng dấu ra tới giấy, nhưng máy in còn ở phun giấy, hắn mặt đột nhiên đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này công nhân cúi đầu giải thích, ngày mai là ta cùng bạn gái kết giao năm đầy 5 ngày kỷ niệm, cho nên muốn đem từ nhận thức đến hiện tại 5 năm lịch sử trò chuyện đánh ra tới, trong nhà giấy không đủ chỉ có thể lâm thời tới công ty đóng dấu. Trình Lưu nhìn chung quanh một vòng văn phòng người, đột nhiên hạ giọng đối bên cạnh công nhân nói. Ngươi cùng ta ra tới, tên này công nhân sắc mặt biến bạch suy đoán chính mình khả năng vượt rào, lợi dụng công ty tiện lợi vì chính mình mưu lợi, vừa ra tới liền đối Trình Lưu nhận sai. Thực xin lỗi, tiểu Trình Tổng, ta không nên dùng công ty máy in mưu lợi. Trình Lưu xua tay, giấy mà thôi, mưu cái gì lợi, nếu là không đủ lại đi tìm hành chính bộ muốn. Tên này công nhân sửng sốt ngẩng đầu do dự hỏi. Ngài tìm ta là, công tác thượng sự, Trình Lưu thanh thanh giọng nói, sau đó hỏi hắn, người nói người cùng người bạn gái kết giao 5 năm, có phải hay không mỗi năm đều tặng lễ vật cho nàng. Tên này công nhân không hiểu Trình Lưu ý tứ, nhưng vẫn là tình hình thực tế gật đầu. Chúng ta mỗi tuần 5 ngày kỷ niệm đều sẽ cho nhau tặng lễ vật, sinh nhật cùng mặt khác ngày hội cũng sẽ đưa. Trình Lưu như suy tư gì? Vậy ngươi đối tặng lễ vật cấp bạn gái nhất định rất có kinh nghiệm. Chưa nói tới có kinh nghiệm, vị này kỹ thuật bộ môn công nhân ngượng ngùng vò đầu. Ta cũng lo lắng bạn gái không thích ta đưa lễ vật. Tiểu Trình tổng tức khắc phảng phất tìm được rồi chi kỷ, vỗ công nhân bả vai cảm thán. Ta cũng cảm thấy tặng lễ vật đặc biệt khó, ta bạn trai liền không thích ta đưa lễ vật. Bất quá ta bạn gái nhìn đến lễ vật sau đều nói thực thích. Vị này công nhân ngơ ngác sau khi nói xong nửa câu lời nói. Trình Lưu lập tức thu hồi tay, có chút ghen ghét lại làm bộ không thèm để ý. Phải không, khá tốt, Tiểu Trình Tổng, ngươi, có bạn trai, công nhân trăm triệu không nghĩ tới Tiểu Trình Tổng đem chính mình kêu ra tới, chủ động tuôn ra lớn như vậy kính bạo tin tức. Nhắc tới bạn trai, Trình Lưu lại đắc ý nói, có, hắn đặc biệt đẹp, Hạ Tổng trợ sao, công nhân nhỏ giọng hỏi, công ty bên trong đàn sớm có bát quái truyền hai người quan hệ phỉ thiền, một cái tổng tài, một cái tổng trợ, hai người vẫn luôn độc thân. Hơn nữa nghe nói Tiểu Trình Tổng thành lập thần ẩn khoa học kỹ thuật thời điểm, vẫn luôn là Hạ Tổng trợ bồi tại bên người. Trình Lưu nhíu mày, nói bừa cái gì, ta là người đứng đắn. Nàng nói xong lại kiên định bổ sung một câu, ta bạn trai so Hạ Bách còn xinh đẹp, là, phải không? Công nhân yên lặng đem cái này kính bạo tin tức ghi tạc trong lòng, đợi lát nữa trở về liền đi trong đàn chia sẻ. Người đều đưa người bạn gái cái gì lễ vật làm ta tham khảo một chút. Trình Lưu nói ra chính mình chân chính mục đích. Công nhân hồi ức nói, đệ nhất đầy năm tặng điều đá quý vòng cổ, đệ nhị đầy năm mua 2 chương vé máy bay, bồi nàng đi Na Uy xem cực quang. Đệ tam đầy năm mướn máy bay không người lái biểu diễn, buổi tối ở nàng công tác địa phương bay một vòng. Đệ tứ đầy năm tặng 1 chương nàng thích nhất âm nhạc hội môn phiếu. Năm nay chính là vừa rồi cái kia, Trình Lưu nghĩ nghĩ cảm thấy kỳ quái. Người đưa lễ vật như thế nào 1 năm so 1 năm tiện nghi? Công nhân, không phải tiện nghi, là mặt sau hiểu biết bạn gái nghĩ muốn cái gì, đầy 5 ngày kỷ niệm liền đưa cái gì. Phải không, Trình Lưu tỏ vẻ hoài nghi, công nhân thấy thế liền hỏi, Tiểu Trình Tổng ngươi đưa cho bạn trai cái gì lễ vật hắn không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đấu giá hội thượng chụp được một tòa ngọc thạch bồn cành. Trình Lưu nhớ tới chính mình cốp xe bị lui về lễ vật. Đấu giá hội thượng đồ vật không tiện nghi đi. Công nhân hỏi, Trình Lưu thất thần, còn hảo, 500 nhiều vạn, 500 nhiều vạn còn hảo, quả nhiên không hổ là Tiểu Trình Tổng. Công nhân lời nói thấm thía nói, Tiểu Trình Tổng, ngươi xem, như vậy quý lễ vật đều đả động không được ngươi bạn trai, có thể thấy được lễ vật cũng không phải càng quý càng tốt. Thật sự, Trình Lưu khó hiểu, lễ vật không quý như thế nào thể hiện ra tâm ý, đương nhiên. Công nhân vẻ mặt người từng trải kinh nghiệm nói. Hơn nữa ngươi không thể đi hỏi đối phương nghĩ muốn cái gì, nhất định phải lặng lẽ quan sát hắn thích cái gì, nếu không có kia tặng lễ vật liền phải đưa có thể biểu đạt các ngươi chi gian tình ý lễ vật. Trình Lưu cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy hắn không quá đáng tin cậy. Ngươi cùng ngươi bạn gái đều nói chuyện 5 năm, như thế nào còn không có kết hôn? Công nhân hắc hắc cười một tiếng, trừ bỏ chúng ta năm đầy năm lịch sử trò chuyện, ngày mai ta còn chuẩn bị hướng bạn gái cầu hôn, nơi sân đã bố trí hảo, nhẫn cũng lấy lòng. Trình Lưu bỗng nhiên có điểm toan, người động tác rất nhanh, năm nay ta bạn gái muốn cảm giác an toàn, công nhân nghiêm túc nói, cho nên ta tưởng cho nàng một cái ra. Trình Lưu lúc này mới cảm thấy này công nhân có điểm đồ vật giống như xác thật đáng tin cậy. Hành, chờ ta ngày nào đó kết hôn, thỉnh ngươi đương nhân chứng. Trình Lưu khoác lác, công nhân vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nhìn Tiểu Trình Tổng rời đi. Vài phút sau, công ty bên trong không có Trình Lưu cùng Hạ Bách đàn nội xuất hiện nổ mạnh tin tức Tiểu Trình luôn có bạn trai. Không phải Hạ Tổng trợ, nghe nói so với hắn còn xinh đẹp. Lúc này, Trình Lưu đã tới rồi chính mình văn phòng, Hạ Bách ở gian ngoài văn phòng. Nàng ngồi ở bàn làm việc trước, suy nghĩ hồi lâu, nếu đem chính mình cùng bạn trai trước kia lịch sử trò chuyện đóng dấu ra tới. Nàng hẳn là đương trường bị chia tay đi. Bất quá kia di động xác thật nên lấy về tới, rốt cuộc có trước kia bạn trai đối nàng nhiệt tình ký lục. Trình Lưu gọi điện thoại cấp khách sạn, làm cho bọn họ gửi qua bưu điện lại đây. Khách sạn giám đốc ở kia đầu nói, tốt ngày mai buổi chiều di động hẳn là có thể tới. Quảng cáo, cách chương.